Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312. Tiểu Phượng Hoàng, Tôn Ngộ Không ở Đông Cung đợi 3 ngày 3 đêm, mà ở Vạn Linh Thành, Ngao Loan phái một cái cung nữ mang theo Tiểu Phượng Hoàng chung quanh chơi đùa. Đát kỷ pho tượng dưới, Tiểu Phượng Hoàng vòng quanh chạy vài vòng, thật lớn, Tiểu Phượng Hoàng dừng bước lại ngước nhìn pho tượng. Đây là nàng gặp qua lớn nhất pho tượng. Chạy một vòng liền muốn thật lâu. Tại sao không phải đại vương pho tượng? Nàng hỏi dò cung nữ. Đại vương không có tham gia tỉ thí. Cung nữ trả lời. Thuận tay cho Tiểu Phượng Hoàng vỗ vỗ bụi bặm. Nhà đầu này tuổi còn trẻ liền thần thông quảng đại. Tiền đồ không thể đo lường. Cung nữ mấy ngày nay đều coi nàng là tiểu công chúa một dạng nâng. Nơi này còn có gì vui sao? Đối với pho tượng mới mẻ cảm qua đi, Tiểu Phượng Hoàng hướng về nhìn chung quanh một lần. Trên quảng trường trừ bỏ thành đôi song đôi tình nhân bên ngoài, thật giống không cái gì thú vị đồ vật rồi. Nha, còn có cái kỳ quái gia hỏa. Đó là ai? Tiểu Phượng Hoàng chỉ về ngoài trăm thước một cô thiếu nữ. Thiếu nữ độc ỷ trường ghế tựa, cầm một quyển sách, ánh mặt trời tung ở trên người nàng, xinh đẹp không gì tả nổi. Cung nữ hướng về thiếu nữ phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc, nơi đó có ai không? Có a, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Ngươi không nhìn thấy? Cung nữ gật đầu. Tiểu Phượng Hoàng lập tức hướng về bên kia chạy đi. Ta đem nàng kéo qua. Nàng chạy vài bước, thiếu nữ tựa hồ phát hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Phượng Hoàng một mắt, khẽ mỉm cười, sau đó liền biến mất rồi. Tiểu Phượng Hoàng sững sờ, không khỏi ngừng lại. Làm sao rồi? Cung nữ quá tới hỏi. Người kia đi rồi, Tiểu Phượng Hoàng nói rằng. Cung nữ nhìn chu vi tình nhân, giật mình. Nàng có phải là có mái tóc dài màu vàng óng? Đúng, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Ta biết nàng là ai rồi, cung nữ trả lời. Nàng là Nguyệt Lão đồ đệ, chúng ta cũng gọi nàng Bạch Nương. Thiếu nữ chính là Bạch Cốt phu nhân. Bởi vì công tác tính đặc thù, nàng không thể không thường thường ẩn giấu thân hình của chính mình. Nguyệt Lão đồ đệ, Tiểu Phượng Hoàng con ngươi nhẹ nhàng chuyển lên. Được rồi, Tiểu công chúa, cung nữ cười ôm lấy nàng. Ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Nàng đem Tiểu Phượng Hoàng mang tới người đến. Người đi Tiên Văn Quán. Tiên Văn Quán, Tiểu Phượng Hoàng liếc mắt nhìn. Ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Người không thích nơi này sao? Cung nữ hơi kinh ngạc. Vạn Linh Thành bọn nhỏ thích nhất nơi này rồi. Cũng không phải nói không thích. Quên đi, vào xem. Tiểu Phượng Hoàng từ cung nữ trong lồng ngực nhảy ra, hướng về Tiên Văn Quán đi đến. Tiên Văn Quán là học tập cùng luyện tập Vạn Linh Tiên Đạo địa phương. Vạn Linh Thành Tiên Văn Quán nắm giữ tiên tiến nhất phương tiện, có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh. Đại vương tại thiên cung gieo xuống vạn linh thụ. Chúng ta là có thể ở Tiên Văn Quán thử nghiệm đủ loại đạo thuật rồi. Cung nữ vừa nói, vừa là Tiểu Phượng Hoàng thuê luyện tập dùng linh khí. Vạn linh thụ xuất hiện, dẫn đến các loại đạo thuật có thể xuyên thấu qua Tiên Văn Quán phục chế. Học tập cùng luyện tập cũng biến thành càng đơn giản. Hiện tại không cần mua đạo thuật. Đám yêu quái cũng có thể thuê linh khí thử nghiệm đủ loại đạo thuật. Tiểu Phượng Hoàng ở trên sân huấn luyện đem chơi vui đạo thuật đều chơi đùa một lần. Rất nhanh cũng chơi dính rồi. Còn có càng chơi vui địa phương sao? Nàng nhìn một chút chu vi tu hành đám yêu quái. Nói rằng, ta nghĩ xem so tài. Người chỉ kỳ cung sao? Cung nữ nói rằng, nơi đó mỗi ngày đều có đủ loại tỉ thí. Còn có mới nhất đạo thuật thí nghiệm. Tiểu Phượng Hoàng nhất thời có hứng thú. Mang ta đi nhìn. Cung nữ đành phải mang theo Tiểu Phượng Hoàng rời đi Tiên Văn Quán. Kỳ cung ở Sơn Hải Thành phía bên kia. Chúng ta muốn trước tiên đi cảng. Chấm ngoặc kép, cung nữ nói đến một nửa liền đình chỉ. Nàng phát hiện Tiểu Phượng Hoàng không gặp rồi. Vị này tiểu công chúa thật khó dây dưa. Cung nữ nghĩ như thế, không nhịn được thở dài một tiếng. Tìm kiếm khắp nơi lên. Nàng không biết chính là Tiểu Phượng Hoàng căn bản không đi. Chỉ là nhảy đến Tiên Văn Quán nóc nhà. Nhỏ giọng vô thức đến gần rồi một cô thiếu nữ. Thiếu nữ đang ở vở bên trên cúi đầu viết gì đó. Tiểu Phượng Hoàng bỗng nhiên từ phía sau lưng nắm lấy nàng. Ai? Thiếu nữ sợ hết hồn. Bắt được ngươi. Tỷ tỷ. Tiểu Phượng Hoàng đem đầu tiến tới. Ngươi là Nguyệt lão đồ đệ. Ngươi là ai? Thiếu nữ khẽ cau mày. Nàng ẩn nấp chi thuật là Nguyệt lão truyền thụ. Những năm này đã tới hóa cảnh. Không phải tiên nhân không thể phát hiện. Tiểu cô nương này là cái đắc đạo tiên nhân. Thiếu nữ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta gọi Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng ở thiếu nữ trên người ngửi một cái. Trên người ngươi có đại vương mùi. Đại vương. Thiếu nữ sững sờ. Tiếp phản ứng lại. Ngươi là nói đại thánh sao? Đúng. Tiểu Phượng Hoàng buông ra thiếu nữ. Tỷ tỷ trên tay chính là nhân duyên bộ. Thiếu nữ nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Hồi lâu sau. Cười cợt. Ngươi là đại thánh người ở bên cạnh. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Nàng vờ không thể tiết lộ. Vạn Linh Quốc có thật nhiều yêu quái đều đang tìm nàng. Đây là nhân duyên bộ. Thiếu nữ nói rằng. Nhân duyên bộ là tu hành được đến. Nàng lôi nửa cái thế kỷ tơ hồng. Mới để nó có thể thành hình. Nắm giữ nhân duyên bộ. Nàng mới xem như là một cái chân chính Nguyệt lão. Bên trong có tên của ta sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Ta tìm xem. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ lật qua lật lại nhân duyên bộ. Nói rằng. Bất quá tên của ngươi nên không thuộc quyền quản lý của ta. Nàng tìm nửa ngày. Quả nhiên không tìm được Tiểu Phượng Hoàng tên. Tiểu Phượng Hoàng có chút không cam lòng. Kia đại vương đây. Nàng lại hỏi. Sư phụ cũng quản không được đại thánh. Ta sao có thể quản rồi? Thiếu nữ cười nói. Ồ, Tiểu Phượng Hoàng có chút thất vọng. Không có đang hỏi cái gì rồi. Tối hôm đó, Tôn Ngộ không tìm tới Tiểu Phượng Hoàng. Hắn muốn đem Tiểu Phượng Hoàng mang về. Tiểu Phượng Hoàng đầu tiên là chạy trở về phòng. Lần thứ hai đi ra. Trên người liền treo đầy bao vây. Tôn Ngộ không một mắt quét tới. Trong gói hàng có các loại món đồ chơi. Đồ ăn vặt. Cùng với những vật khác. Ai cho ngươi? Hắn hỏi. Thật nhiều người. Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Nàng ở Vạn Linh Quốc đợi 3 ngày. Cũng nhận thức rất nhiều người. Tôn Ngộ không nhấc lên tường vân. Mang theo nàng rời đi Vạn Linh Thành. Người yêu thích Vạn Linh sao? Hắn hỏi. Yêu thích. Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Tôn Ngộ không cười cợt. Vậy ngươi quá mấy năm liền tới trong này đi. Cùng Ngao Loan bọn họ đồng thời thống trị nơi này. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng có chút không vui. Đại vương, ta sẽ không thống trị. Sẽ không có thể học. Tôn Ngộ không lắc đầu. Tiểu Phượng Hoàng rất thông minh. Hơi thêm bồi dưỡng. Hoàn toàn có thể biến thành cái kế tiếp Ngao Loan. So với tiên nhân, hắn hiện tại càng cần phải thống trị nhân tài. Yên tâm đi. Tôn Ngộ không vỗ sợ Tiểu Phượng Hoàng đầu. Người nhất định có thể làm tốt. Tiểu Phượng Hoàng ôm đầu. Đại vương cái gì cũng không hiểu. Người chỉ cái gì. Tôn Ngộ không nhìn hắn. Tiểu Phượng Hoàng lập tức lại rời đi tầm mắt. Đại vương cần người. Đều là vì này tam giới sao? Nàng hỏi. Làm có một ngày. Chúng ta đối với ngươi không dùng thời điểm. Đại vương có thể hay không bỏ xuống chúng ta? Tôn Ngộ không khẽ cau mày. Tại sao hỏi như vậy? Tiểu Phượng Hoàng không hề trả lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.